Con đường đế vương, quyển 43 chương 8, nghiền nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt đứng trên một cao nguyên nhìn ra pháo đài Wancheon Hanuin. Gió thổi khiến áo choàng cậu tung bay. Goman, con, Yellowy, Amo, mặc dù tiết kiệm là điều cần thiết để sống tốt, nhưng muốn giàu thì phải liều. Quýt mặc chiếc áo choàng mà cậu đã cướp sau khi giết người chơi thuộc Guild Mess. Trong hầu hết trường hợp không có giới hạn level trên áo choàng và rất dễ bán chúng lấy tiền. Áo choàng Black Drake là một thứ gì đó mà mọi người trên lục địa Vexai ai cũng muốn thấy nhưng khó có cơ hội. Nó tăng khả năng phòng thủ vật lý và phép thuật mặc định đồng thời tăng tốc độ di chuyển lên đến 7. Tùy vào level của người mặc nó, nếu có gió thổi thì người mặc có thể tạm thời bay lên. Khác với phép thuật bay tuy không thể đi ngược chiều gió nhưng lại vô cùng nhanh. Ngoài ra, người mặc sẽ không bị va chạm mạnh kể cả khi rơi xuống từ một nơi rất cao. Quýt cười, lộ hàm răng. Hu hu hu, một nụ cười đều cắng và tàn ác đi kèm bờ răng trắng sáng. Chúng ta đi, thu hoạch, nhé, Seo, Nhun chấm dứt kết nối sớm để chuẩn bị bữa tối. Cô đã giúp ích rất nhiều trong trận chiến và năng lực vẫn được duy trì dù cô có rời đi. Cậu vừa nghĩ thêm mấy biện pháp khôn ngoan, anh nghe về vụ xảy ra trong hầm ngục Gâu Mai chưa? Truy tìm Whit với quy mô lớn chứ gì? Quân đội được phái tới để tăng viện các điểm kiểm soát nhưng anh ta vẫn chưa bị bắt. Nếu anh ta đến đây thì chúng ta sẽ đập anh ta tơi bời. Cô, chúng ta khác với những kẻ ngu ngốc đó. 7 thành viên trong Guild Mess đang nghỉ ngơi xung quanh lửa trại. Mặc dù ở khu lân cận pháo đài Wancheon Han, bọn trộm và quái vật thường xuyên đi tuần tra. Họ ở lại nơi này để diệt sạch chúng. Pháo đài đầy những tên trộm và quái vật nên lũ đi tuần tra ở ngoại ô thường bị săn giết. Nếu họ tiến sâu vào pháo đài thì sẽ phải chiến đấu không kịp thở. Đây là nơi tuyệt vời nhất để cày level. Từ trong rừng, Whit chăm chú theo dõi người chơi Guild Mess. Mấy đứa đánh đột kích, hiểu không? Dạ rõ chủ nhân. Cậu đem theo Goman, Yellowy, Bahamok, Guernica, Seville, Vindex, Eltin và White Tiger. Dư sức chén sạch mọi thứ. Đi thẳng, Whit, Goman và Eltin nhảy lên và bắn mũi tên về phía lửa trại. Có lẽ Whit ở trong khu vực mà chúng ta không biết. Không thể, hắn ta sẽ không bao giờ đến gần thành phố. Vũ sắc sắc, ho, một cuộc tấn công, các thành viên Guild Mess đang trò chuyện đã bị trúng tên. Những mũi tên mà Whit và Eltin bắn bay xuyên qua lửa và gió. Chúng rơi xuống như làn sóng và đầu mũi tên cắm sâu xuống đất. Mình có nên gọi tinh linh nguyên tố, triệu hồi Dirtman, Fiery Pebble và Sinh Sinh. Kehehehe, chủ nhân vĩ đại của các nguyên tố chúng bề tôi đã đến đây vì Sculptor Whit. Nim, một người đàn ông đẹp trai thiên tài bậc nhất. Danh dự huy hoàng, không ai có thể chống lại Whit vĩ đại vì sợ hãi gây ra cơn thịnh nộ của địa cầu. Dirtman và Fiery Pebble xuất hiện và làm nhiễu loạn kẻ thù. Mối liên hệ bền chắc giữa người triệu hồi và các tinh linh chắc hẳn khỏi phải nhắc lại. Whit đã tẩy não các nguyên tố tinh linh để khiến chúng ca ngợi như này. Ngọn lửa của lòng trung thành, tim tôi đập hướng về phía Whit, Nim, trái đất có thể chịu đựng ngay cả khi cơn bão quét qua. Đó là bởi vì chúng ta có sự hiện diện của Whit. Nim đẹp trai và quyến rũ, Sinh Sinh nguyên tố gió rất xấu hổ và không nói gì cả. Có đôi khi nó sử dụng lửa và bụi để vẽ một hình trái tim. Nói chung, các nguyên tố đều tự do và không có sự trung thành tuyệt đối nhưng Whit lại khác. Whit ở đây. Quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bahamok, Guernica, Seville, Vindex và White Tiger nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù. Đây là hiệu quả của việc tấn công bất ngờ. Whit thu item, cậu không có thời gian để xác định thông tin item nhưng tay cậu rất chăm chỉ. Cậu nhận thức item thông qua bàn tay to của mình, mấy thằng đó sẽ phát hiện, trừ khi họ là những kẻ ngốc không thì họ sẽ báo cuộc tấn công của Whit qua mạng liên lạc. Đi, Whit cùng đồng đội trở về nơi ban đầu, chỉ có những người chơi của Guild Mess đang săn giết trong pháo đài Wancheon Han. Đây là khu vực độc quyền mà những người chơi khác không được đi săn. Tôi chưa bao giờ thấy mấy người đó trước đây. Chúng rõ ràng thuộc nhóm tấn công, một nhóm 6 thành viên của Guild Mess tình cờ nhìn thấy họ. Câu trả lời của Whit là cùng với Goman và Eltin làm phép. Rửa tội, cho chúng bằng các mũi tên, triệu hồi Dead Knight Van Hock, triệu hồi Vampire Lord Tori. Van Hock và Tori được triệu hồi trong lãnh thổ đối phương. Yellowy, White Tiger, Guernica và Vindex chạy về phía kẻ địch và tiêu diệt chúng ngay lập tức. Một cuộc chiến nhanh chóng chớp nhoáng đã xảy ra. Tiếp tục đi, Whit hạ gục tất cả những kẻ mà cậu nhìn thấy. Cậu không dành thời gian cho bất kỳ tổ đội nào tham gia cùng nhau như lúc từng trong. Hang ổ Atarok, kẻ thù cách 150m về bên phải. Silver bớt đóng vai trò trinh sát trên không và báo vị trí của người chơi Gilgamesh. Di chuyển về phía đông, phát hiện kẻ thù cách 400m, có 4 tổ đội trong bán kính 1km. White Tiger, Zaaaa, ngăn bọn chúng, Tori lan bóng tối ra che khuất, những người còn lại theo đường vòng tấn công. Vâng, các thượng sống đáp lại mạnh mẽ. Yellowy, Amo, đừng lo gì về kẻ thù, mi phải chịu đựng một phút. Yellowy ngồi xuống đất và che đầu. Đúng rồi, giữ cổ cải của ta cho tốt vào. Seville, Kernica, Vindex, các Weaven và Vingrion mỗi đứa có một tinh thần chiến đấu khác nhau. Mệnh lệnh của Whit mang sức mạnh vực dậy tinh thần chiến đấu. Ohi, những kẻ đó đang nhằm vào tài sản của chúng ta. Chấm, đưa hết tiền đây, nếu ngươi cởi sạch quần áo thì có thể giữ được mạng sống của mình. Ta là một kẻ trộm có đạo đức nên ngươi có thể tin ta. Chấm, họ cũng gặp những tên cướp tại pháo đài Wancheonhan, các đơn vị tuần tra đi vòng quanh vùng ngoại ô của pháo đài. Các nhóm từ 30 đến 100 người sẽ xâm chiếm các làng và hầm ngục gần đó. Đó là lý do tại sao đi vào hầm ngục gần pháo đài Wancheonhan là việc rất nguy hiểm. Mặt khác, nếu họ may mắn thì có thể nhận được một khoản trợ cấp khổng lồ từ việc chiến đấu với quái vật và lũ trộm. Trong quá khứ, người chơi từng cố gắng săn giết một số con boss quái level thấp và đã thành công rực rỡ. Whit gặp một nhóm 12 tên trộm. Sis, chúng nó thật phiền. Bahamok, không cần giết hết đâu. Hiểu rồi, Bahamok nhảy lên phía trước. Chiến binh Barbarian chiến đấu với những tên trộm tay cầm dây thừng, dao găm và mũi tên tầm độc. Người Barbarian có sức kháng cự cao nhưng họ vẫn có khả năng bị nhiễm độc. Kẹp chặt, Whit cùng đồng bọn tấn công những tên cướp. Mạnh quá, chạy mau, báo cho đội trưởng biết. Sau khi giết chết mấy mống, 4 kẻ còn lại bắt đầu chạy trốn. Trộm cướp hiện diện với số lượng rất lớn trong pháo đài nên chìa khóa săn giết quan trọng là phải diệt sạch tận gốc. Chúng có thể hét lên và kêu gọi đồng minh nên phải dùng phép thuật gây vô thanh. Đây là địa điểm săn bắn tốt nhất miễn là những tên trộm đã bị ngăn chặn gọi viện trợ. Có thể hiểu là tiến vào càng sâu thì tổ đội đi farm sẽ càng trở nên mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lũ trộm cũng có một số thay đổi như đặt bẫy nhưng pháo đài đá gần như không bị ảnh hưởng. Nếu tất cả các lối đi đều được xác định có thể tận dụng chúng để trốn thoát. Có nhiều kẻ ngủ say trong pháo đài nên ăn cắp tiền của chúng cũng mang lại lợi nhuận lớn. Đối với Thief Assassin và Adventurer có khả năng bí mật xâm nhập, đây là nơi săn bắn tốt nhất. Mặt khác, nếu bị lính gác bên trong pháo đài chú ý thì sẽ bị truy lùng bởi một đội quân khổng lồ. Đây là cơn khủng hoảng có thể khiến cả tổ đội bị xóa sổ. Trong mọi trường hợp, họ không dám để lọt bất kỳ tên trộm nào khi chiến đấu. Whit không hề cố gắng ngăn chặn những tên trộm chạy phân tán theo nhiều hướng. Elton, để chúng đi. Chủ nhân, rất nguy hiểm. Ta biết, nhưng ta cần một số trốn thoát. Cậu tiếp tục đi săn nhóm trộm tiếp theo. Thời gian trôi qua đủ để tổ đội Gilgamesh tham gia cùng nhau. Ở phía nam có 4 Archer. Điểm đặc biệt của Silverbird trinh sát. Thông thường mắt chim bị giới hạn vào ban đêm nhưng với Silverbird lại chẳng hề hấn gì. Đôi mắt của nó sáng như cú vỏ. Gilgamesh phải vật lộn phản ứng lại. White Tiger, đường vòng và tấn công. Seville sẽ cưỡi ngươi. Vâng, chúng ta tập hợp ở 500 mét phía trước. Whit sẽ thu hút sự chú ý của mục tiêu trong khi White Tiger và Seville nhắm vào. Các Archer từ phía sau. Trong 15 phút cậu quét sạch hơn 40 người ở ngoại ô pháo đài Wancheonhan. Cũng trong khoảng thời gian này, bên trong pháo đài có biến. Gilgamesh phát hiện ra Whit đang tấn công. Liệu có một màn chuẩn bị lớn để chào đón mình không nhỉ? Có một số cơ sở chiến đấu có thể sửa chữa được bên trong nơi pháo đài bị bỏ dở. Mỗi khi có ai đó cố gắng tấn công qua lỗ hổng, nơi đó sẽ bị đặt an ninh thắt chặt. Pháo đài được bao phủ trong bóng tối và chỉ đốt một số ngọn đuốc xung quanh cổng và tường. Bóng tối khiến pháo đài bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nề và ảm đạm. Goldman, con, người nói xem đó là cái gì thế? Pháo đài, không sai nhưng... Bahamok, tấn công theo mặt trước. Vào thời gian mặt trời mọc có thể sẽ xong. Whit thở dài, mặc dù có sức mạnh cậu không thể liều lĩnh tấn công thẳng phía trước. Bahamok có thể chiến thắng trong cuộc chiến một đối một nhưng điều đó không có nghĩa anh bất khả chiến bại. Anh có thể rơi vào bẫy hoặc mất mạng trong cuộc chiến. Nếu Bahamok hy sinh thì rất lãng phí, đã vậy còn là lãng phí rất lớn. Ngoài ra, người chơi Gilgamesh đang đổ xô đi tới pháo đài. Do khoảng cách khá xa giữa thành phố và cổng dịch chuyển, nên phải mất một khoảng thời gian thì họ mới có thể tiếp cận với quy mô lớn. Nếu hàng trăm nghìn người tấn công Tiwit và các tượng sống chắc chắn sẽ xanh cỏ. Bahamok, điều này vô nghĩa. Chúng ta không thể bất cẩn. Chỉ 10 người sao vây hãm nổi pháo đài. Vậy, chúng ta rút. Tiwit lặng lẽ nhìn chằm chằm vào pháo đài. Bầu không khí im lặng thanh thản đang bao quanh pháo đài Wancheonhan. Tại thời điểm này, chúng ta đã đạt được kết quả mong muốn. Yellowy đồng ý với quan điểm này. Omo, chúng ta hãy ăn thức ăn nóng và nghỉ ngơi. Người chơi Gilgamesh tổn thất hàng chục sinh mạng thành viên chỉ trong nửa ngày. Hiệu quả của cuộc đột kích đã đủ để hài lòng. Nhưng Wit trở thành chiến thần trên lục địa phép thuật không phải vì vô cớ. Nhưng có điều, vì lợi ích của sức khỏe tinh thần ta không thể bỏ lỡ. Chúng ta sẽ chơi một vố lớn. Wit thở ra nhẹ nhàng. Và rồi cậu hét lên bằng tất cả sức mạnh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả thíp đang tập trung tại pháo đài Wancheonhan, nghe đây. Lion Roar vang lên giữa đêm khuya, thứ âm thanh vang dội có thể lan từ nóc tòa nhà cao tầng xuống thẳng tận đáy. Những tên thíp đang ngủ bên trong pháo đài vội thắp đuốc. Thíp, người của ta ẩn bên trong pháo đài sẽ lấy sạch tất cả mọi thứ mà các ngươi đã thu thập từ trước cho đến nay. Giờ thì các ngươi chết chắc. Cục cục cung, sét đánh giữa trời quang phán quyết người chơi Gilgamesh đang ẩn náu bên trong pháo đài. Hết cả hồn giật cả mình, thật điên rồ, Wancheonhan là bãi săn tốt nhất nhờ có nhiều thíp và quái vật mạnh. Vì vậy, chỉ những kẻ mạnh và không phải là gánh nặng phế vật cho người khác có thể săn ở đây. Nếu họ không thể chịu đựng được thì ít nhất khi chết không được gây tiếng ồn. Việc quyết hét vào trong pháo đài là một hành động hoàn toàn vô trách nhiệm. Tất nhiên, hiệu quả tốt vô cùng. Kẻ xâm nhập, lính canh ở phía nam đã biến mất, tìm những kẻ đó, hơn 100 tên thíp đã bị phái ra ngoài, Gilgamesh ẩn náu trong góc tối hoặc kho hàng hoặc tầng hầm. Đó là những vị trí tốt để săn giết trong pháo đài Wancheonhan. Trận chiến nhanh chóng nổ ra sau khi bọn thíp bắt đầu tìm kiếm. Pháo đài Wancheonhan trước đây vốn vô cùng im lặng giờ lại xuất hiện gươm kiếm và ma thuật. Ánh sáng phép thuật rực rỡ như giữa trưa nắng, quýt thằng xấu xa đó, dùng kế dơ bẩn như vậy. Chơi thì chơi, tao sẽ gỡ đầu mày xuống. Những tên thíp ngu ngốc, Wit đang ở đó, bắt hắn đi. Người chơi Gilgamesh cũng hét lên. Wit và đồng bọn đứng lùi ra xa sau khi sử dụng Lion. Edro, lũ thíp đi ra nhưng không thấy gì cả nên bọn chúng quay trở lại pháo đài. Những trận đánh lại tiếp tục bên trong pháo đài theo lẽ tự nhiên. Kurururung, và âm thanh đóng lại của những cánh cửa. Wit ngoái tai, cuộc sống kéo dài được lâu hơn một chút. Cậu cũng có thể nghe thấy tiếng nguyền rủa từ xa của các thành viên Gilgamesh. Cảm giác như một căn nhà ấm cúng lại bị miệt thị. Mấy ngày nay mình ăn ở thật hiền lành. Mình muốn yên tĩnh, Amo, Keheo, hát hát hát. Các thành viên Gilgamesh thở hổn hển. Sống rồi, chúng ta làm được rồi. Những người chơi đi săn trong khu vực này có khoảng 70 người. Nhiều người trong số họ đã dành phần lớn thời gian trong việc săn bắn hơn là ở trong các thành phố. Do trận chiến bất ngờ với bọn cướp, chỉ còn lại 23 người. Lũ thíp sử dụng chiến lược xông lên như những đợt sóng bất tận khó ai có thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, Gilgamesh đã thành công trong việc vượt qua nguy cơ lớn này. Họ duy trì mạng sống nhờ phân tán ra nhiều hướng. Thật là khó khăn, anh đã làm rất tốt, sẽ đạt nhiều thành tựu. Gilgamesh có cảm giác hoàn thành. Họ nhận được một lượng lớn fame và các chỉ số gia tăng trong cuộc chiến chống lại bọn thíp. Những phần thưởng như vậy thường không xảy ra thường xuyên đối với class của họ. Tuy có hy sinh nhưng họ có thể tự hào về việc bản thân đã đánh bại những tên thíp tại pháo đài Wancheonhan. Chúng ta đã sống sót qua cái bẫy mà Wit đặt, ý nghĩ đó đi qua đầu những người sống sót. Tất cả các sự kiện liên quan đến Wit có thể sẽ được phát sóng. Không nghi ngờ gì, điều này cũng sẽ được hiển thị. Họ chiến thắng mặc dù Wit đã hắt nước bẩn lên họ. Wit chả có gì đặc biệt lắm, sức mạnh đã được tập trung đúng cách. Các khu vực khác tuy bị bất ngờ tấn công và sụp đổ nhưng điều đó không xảy ra với chúng ta. Chấm, tất cả sẽ kết thúc một khi hắn ta đặt chân vào pháo đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta sẽ không thể rút lui, ha ha ha. Việc Wit đến pháo đài Wancheonhan đã bị tiết lộ vì vậy quân tiếp viện từ Gilgamesh tiến đến. Quân viện trợ dừng toàn bộ những việc họ đang làm chỉ để hướng tới pháo đài Wancheonhan bỗng đột nhiên đưa ra lý do là họ bận. Có thể phải mất vài giờ để săn lùng Wit và các thành viên nhận thức được tính khủng hoảng và không muốn tự gây nguy hiểm. Bên cạnh đó, tình hình có thể sẽ kết thúc vào lúc quân tiếp viện đến. Gilgamesh từng nhận một bài học lớn nên họ không sẵn sàng hy sinh mình. Các thành viên Gilgamesh vì HP và mana cạn kiệt nên ngồi bệt xuống nghỉ ngơi. có vẻ như chúng ta sẽ xuất hiện trên chương trình phát sóng ngày hôm nay. Chúng ta đã thể hiện lòng can đảm và kỹ năng của mình. Chỉ cần chúng ta tiếp tục đi săn trong pháo đài. Xua ý, một mũi tên xuyên vào ngực của người chơi đang nói chuyện. Hoa rô rô rô, ngọn lửa nuốt chừng người đó. Quá ếch, họ không còn nhiều máu nên nhanh chóng mất mạng khi các mũi tên tiếp tục bay tới. Hàng chục mũi tên găm vào những người khác, hình như lũ thíp vẫn còn. Trốn mau, họ giấu mình phía sau cột và tường. Họ muốn sống sót bằng cách nào đó. Level càng cao thì khi chết hình phạt càng cao. Họ phải chờ cơ hội chiến đấu. Những kẻ khốn bẩn thỉu, không một ai ra ngoài. Bọn chúng giết bạn tôi, vì vậy tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Mặc dù đã kiệt sức, người chơi này vẫn liều lĩnh ra khỏi chỗ ẩn náu. Dù sao, hầu hết HP và mana của họ đã hồi phục. Dẫn đầu cũng có nhiều lợi ích, tuy nhiên, các mũi tên bay đường vòng thay vì bay thẳng và xuyên vào lưng người chơi. Một mũi tên vòng cung, mũi tên xuyên qua tường cũng ảnh hưởng đến họ. Thíp mà có kỹ năng bắn cung thế này à, những người bị ảnh hưởng bởi các mũi tên cũng bị ảnh hưởng bởi nước, đất hoặc không khí. Các tinh linh nguyên tố đã thêm vào hiệu ứng đặc biệt cho các mũi tên. Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu thành viên Ekmes, Quýt, Goldman và Eltin xuất hiện và bắn tên vào cuối hành lang. Quýt đã trở lại, Quýt cuối cùng đã trở lại. Cậu bước ra vào thời điểm tồi tệ nhất, Lululu, Quýt vừa đi vừa ngâm nga. CMN, một người nào đó mạnh dạn bước ra khỏi chỗ ẩn núp. Anh tránh những mũi tên bắn bởi Quýt và chạy xuống một hành lang khác. Bỏ lại đồng đội của mình rồi trốn thoát. Gil Ekmes tuyệt vời, đứa đầu tiên, những người khác đổ lỗi cho bản thân là bước ra quá muộn. Và thời gian đã kết thúc khi kẻ đầu tiên chạy trốn. Một người đã trốn thoát khỏi ranh giới của Quýt. Sớm quá không tốt nhưng muộn quá sẽ tạo ra tình huống tồi tệ nhất. U á, sau đó tiếng hét thất thanh của kẻ chạy trốn vang lên. A hung, White Tiger gầm lớn, những người chơi Gil Ekmes ở đây đã bị bao vây. Quýt nhàn nhã nói, đừng vội, trước sau gì cũng chết thôi. Ngôn từ không quan tâm đến cảm xúc của người khác, cùng một giai điệu cậu đã sử dụng khi tàn sát bừa bãi các ghiêu lớn ở lục địa phép thuật. Nhưng trên tất cả những lời nói đó làm họ run sợ phẫn nộ. Họ sắp sự thất vọng gục ngã. Việc giao sữa quá muộn, cậu có thể đi nhanh được không? Không có chi phí lao động, trong quá khứ vốn rất tốt, nhưng ngày nay, trẻ con có tinh thần yếu ớt và không vui chút nào. Gil Ekmes dự định sẽ thống trị triều đại lục địa Vexai. Ngay từ đầu hắn đã muốn giết chúng ta, đây là lần đầu tiên họ nhận ra rằng họ vốn đã là con mồi. Cảm giác nhặt lại thức ăn đã rơi xuống đất, Quýt mang đến cảm giác đó. Đây, trung tâm pháo đài Wan Cheon Han, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh bại các thành viên Gil Ekmes, Quýt dẫn dắt mọi người đánh bại kẻ đứng đầu lũ thíp. Những tên trộm dư đảng đã bị giết khi chạy đến đây nhưng cũng chỉ là những trận đánh nho nhỏ. Tới đây, lũ trộm. Bahamok hét lên với tinh thần chiến đấu hăng hái. Sĩ khí của bọn chúng đã triệt để sụp đổ sau khi thủ lĩnh của chúng hy sinh nên bọn chúng phải nhấc chân chạy trốn. Quýt tìm thấy một hầm mộ, có vẻ như vài kẻ đã cố gắng phá vỡ ổ khóa sau khi kẻ cầm đầu của chúng bị giết. Một thời gian trôi qua, bọn chúng đã biến mất cùng với tài sản của tên thủ lĩnh. Quýt đến thẳng đây, cậu lấy ra chiếc chìa khóa gì? Sau khi quét sạch thành viên Gil Ekmes, cậu đã giật được chìa khóa từ tay tên thủ lĩnh đó. Quýt cắm chìa khóa vào và vặn nó. Kakayarik, kho báu xuất hiện khi mật thất mở. Kho tiền đầy vàng, bạc và đồ trang sức. Uhehehehe, một mặt của miệng Quýt nhô lên. Gon, Goldman đứng bên cạnh cũng rất vui mừng. Didiering, bạn đã nhận được kho báu của pháo đài Wan Cheon Han. Kho báu bị đánh cắp bởi bọn trộm đã được thu thập. Nhờ chiến thắng này, tất cả chỉ số tăng thêm một. Nhận danh hiệu, Tip Leader Subduer, Hầm Ngục Gomai, Hang ổ Atarok và pháo đài Wan Cheon Han chỉ mới là sự bắt đầu. Quýt sau đó đột kích vào các khu vực như Siêu Tum, Highland Magician, S Dungeon và Valkyrie, S Secret Bay rồi xóa sạch tất cả người chơi Gil Ekmes. 470 người đã chết chỉ trong khoảng thời gian 3 ngày. Các hành động đã diễn ra ở Vương quốc Britain và Vương quốc La San. Hậu quả, số lượng người chơi Gil Ekmes trong các bãi săn giảm mạnh. Quýt rất vui vẻ sau các vụ tấn công. Gil Ekmes nỗ lực làm mọi thứ để bảo vệ hòa bình nên rất nhiều hầm ngục nổi tiếng đều vắng teo. Cậu cải trang thành người chơi bình thường với Sculpture Transformation và trả lệ phí nhập khu để đi săn trong hầm ngục. Tất nhiên, mục tiêu của cậu không phải là một cuộc đi săn thông thường. Tất cả các khu của hầm ngục Black Servant đã bị phá vỡ. Sự dũng cảm của bạn đã được chứng minh khi chinh phục quái vật. Các mê cung dưới lòng đất của Vương quốc Fortress đã bị sụp đổ hoàn toàn. mở ra những tầng đại địa mới đã làm tăng độ màu mỡ của đất lên 2. Quái vật boss trong hầm ngục Elijah Mountain đã bị bắt, nếu bạn đưa nó vào Guild Magic để nghiên cứu thì có thể nhận được một phần thưởng lớn. Cậu đã sử dụng Sculptural Destruction để đẩy nhanh tốc độ đi săn và đạt được nhiều phần thưởng. Seo, Yun và các tượng sống như Seville và Guernica cũng hưởng lợi từ việc đi săn trong hầm ngục. Khi Whit và các tượng sống bước vào, họ giết ít nhất 15-25 quái vật mỗi người. Mê cung dưới lòng đất Sebas là một nơi đặc biệt. Uy, bà gập đôi cánh của mình và chập chững đi dọc theo những đoạn hẹp. Cookie, nóng, tối và bực bội. Nin Crocodile cũng chịu khổ trong hang động do cơ thể và đuôi của mình bị mắc kẹt. Cơ cúi, câm mồm, đừng đi quá nhanh hoặc để đuôi của ngươi rơi xuống mặt đất. Còn nữa ta sẽ bỏ lại đứa nào yếu đuối. Người chơi đã nhìn thấy cảnh Whit và các tượng sống đi qua. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời. Whit, Nim, ở đó ký. Tôi sẽ không ký, thay vào đó, cô có muốn một tác phẩm điêu khắc không? Bao nhiêu, tôi sẽ lỗ tiền nếu tôi bán nó cho bất cứ thứ gì dưới 30 vàng. Em sẽ mua, 10 nhé, tôi sẽ bán cho cô cái gì đó dễ thương và xinh đẹp. Vâng, niềm vinh dự của em, tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của cậu. Các tác phẩm điêu khắc về Weaven, Bingreon và Yellowy đều phổ biến khắp nơi. Ta đã kiếm được hơn một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 vàng vì vậy ta sẽ cho ngươi một khoản phí nhờ làm người mẫu. Mỗi người trong số các ngươi sẽ được 5 bạc, miễn là mỗi ngày làm vật mẫu ok, mình sẽ sớm trở nên giàu có Omo, đều là nhờ gặp được một chủ nhân vĩ đại. Đôi khi người chơi có hiểu biết cao mày. Đây là một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ thông thường có thể mua tại các cửa hàng. Dù được thực hiện bởi Whit, Nim, giá cả vẫn hơi quá nha. Whit chìm trong tâm trạng xấu. Tác phẩm điêu khắc chứa linh hồn của một người nghệ sĩ, vì vậy việc bị từ chối mua bán khiến bụng cậu đau dấm dứt. Nguyên liệu tuy rất quan trọng nhưng hình thức cũng cần phải đáng giá trị của nó. Whit nói thấp giọng, vậy tôi sẽ hạ giá. Anh nói trước đi, trước tiên tôi xin lỗi. Cứ nói thoải mái, 30 vàng quá đắt nên 20 vàng được không? Tôi quan tâm đến việc trở thành một nghệ sĩ hơn là bán nó với giá đắt. Vì vậy, tôi sẽ đồng ý, giá trị nguyên vật liệu không phải là vấn đề. Chúng chỉ được làm bằng gỗ hoặc đá nhặt khi đi săn. Được chế tạo nhanh hơn máy điêu khắc trong nhà máy xí nghiệp. Mặc dù cậu có tiền và item cướp bóc từ Guildmates, việc tiếp tục bán tác phẩm điêu khắc vẫn rất quan trọng. Cậu cần kiếm thêm năng lượng của thời điểm này để sử dụng Time Sculpting. Bán tác phẩm điêu khắc cho người chơi đôi khi làm tăng năng lượng. Độ thông thạo kỹ năng điêu khắc hầu như không tăng lên. Điều quan trọng đối với một bậc thầy điêu khắc là để lại dấu ấn bản thân phía sau. Tim dịch đéo cần tên. Chen, Alex, cách chương.